Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 41, đánh cược một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Nam Hương quay trở lại phòng đã rất tức giận. Cô gửi lại cho Nguyễn Thiên một tin nhắn. Có chuyện gì với Tư Bắc Thần sao? Thật không hiểu được anh ta. Em đã chuẩn bị vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần mà anh ta đối xử với em như vậy. Nguyễn Thiên, anh ta không ăn cũng không sao. Vậy là em có thể loại bỏ được ý tưởng này. Cố Nam Hương, em không có bất kỳ suy nghĩ nào cả. Chỉ là em đã phạm sai lầm và muốn bồi thường cho anh ta thôi. Anh ta thì lúc nào cũng cho rằng mình đúng và trưng cái bộ mặt đáng ghét đó cho rằng cả thế giới đều nợ anh ta. Nguyễn Thiên, vâng, cô Cố của chúng ta không làm gì sai. Vậy nên em đừng quan tâm đờ ến hắn nữa. Nhanh chóng thúc giục Vân Minh giao nhiệm vụ để rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhìn phản ứng của Cố Nam Hương, Nguyễn Thiên biết chuyện này nếu không giải quyết xong sớm thì sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Với tư cách là bạn của Cố Nam Hương, anh đã chứng kiến cô ấy dồn hết tâm trí vào Tư Bắc Thần. Nhìn cô ấy bị tổn thương và phải rời đi một mình với 2 đứa bé. Trong những ngày đen tối của Cố Nam Hương, Nguyễn Thiên luôn ở bên cạnh cô. Anh muốn ích kỷ một lần vì anh không thể chứng kiến Cố Nam Hương phải trải qua cuộc sống như vậy một lần nữa. Chỉ là anh có nghĩ gì đi nữa cũng không quan trọng. Quyết định cuối cùng phải là của Cố Nam Hương. Sau khi nhắn tin kể lể và bày tỏ sự tức giận cùng Nguyễn Thiên, Cố Nam Hương đã bình tĩnh trở lại. Tại sao cô phải quan tâm chứ, dù sao cũng không phải chỉ hôm nay Tư Bắc Thần mới làm khó cô. Cô phải sớm nhận ra rằng anh ta là một kẻ vừa vô tâm vừa vô ơn. Giống như những gì cô làm trong quá khứ, Tư Bắc Thần đều không để tâm đờ ến. Vì vậy đây tiếp tục là một lời nhắc nhở cô ra rằng Tư Bắc Thần là loại người nào. Trong tương lai không cần phải lãng phí thời gian với anh ta nữa. Lina nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy hết dũng khí đi đến bên Cố Nam Hương. Cô không sao chứ? Không sao. Chủ tịch sẽ đuổi cô khỏi công ty. Cố Nam Hương nhướng mày. Sao chủ tịch lại đuổi tôi khỏi công ty? Tôi đâu có làm gì sai. Thấy vẻ mặt Cố Nam Hương khá bình tĩnh, Lina gật đầu. Chắc cô sẽ được ở lại. Thật sự thì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch tức giận như vậy. Chưa thấy. Anh ta chính là loại người rất hay mất bình tĩnh và hung dữ. Thật là như bạo chúa vậy. Kỳ thực cũng không phải vậy. Lina suy nghĩ một chút. Tuy rằng chủ tịch nhìn qua cũng có chút khó gần. Cũng không thường xuyên nổi giận với chúng tôi. Chỉ là vẻ mặt có hơi lạnh lùng một chút làm mọi người sợ hãi. Lúc nổi giận không có mấy ai chịu nổi. Lúc trước có một thư ký mắc sai lầm bị tổng giám đốc lạnh mặt dọa cho sợ dọa đến phát khóc. Tổng giám đốc rõ ràng không giáo huấn cô ta nhưng cô ta vẫn sợ hãi đến mức phải xin nghỉ việc. Cố Nam Hương chế nhạo. Một người như anh ta chắc chắn làm người khác sợ hãi. Nhưng đó thực sự là lỗi của thư ký đó. Nếu không làm tốt công việc thì không phải nên bị ông chủ trừng phạt sao? Khi làm tốt thì sẽ được thưởng, còn làm sai thì phải chịu phê bình. Không có đủ trí lực làm sao có thể làm được ở tập đoàn áp lực lớn như vậy. Vì vậy dù mọi người thấy người thư ký đó khóc lóc thảm thiết cũng không có ai thông cảm. Nhưng hôm nay chúng tôi lại rất ngạc nhiên. Hôm nay nhìn thấy sự tức giận của giám đốc, tôi cứ nghĩ cô sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng anh ấy vẫn không làm gì cả. Cố Nam Hương cười nhạt. Có lẽ sẽ sớm thôi. Tôi còn một số việc phải làm. Tôi đi trước. Vừa rồi có rất nhiều người đã đăng phỏng đoán của mình trong nhóm chat của công ty. Thậm chí có người còn cá cược liệu Cố Nam Hương có thể tồn tại đến hết hôm nay không? Có lẽ còn chưa đến 1 giờ nữa bộ phận nhân sự sẽ yêu cầu cô ấy rời khỏi công ty. Nhưng bây giờ đã hơn 1 giờ trôi qua. Thư ký Cố vẫn ngồi đây một cách nguyên vẹn. Họ cũng hỏi thăm bên phòng nhân sự nhưng bên đó cũng rất hoang mang vì họ chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ lãnh đạo về việc đuổi Cố Nam Hương khỏi công ty. Tôi thật sự ngày càng rối rắm. Thật sự không hiểu Cố thư ký này là ai. Nói tổng giám đốc đối xử với cô ấy không giống thì hôm nay lại trực tiếp chọc cô ấy tức giận trước mặt nhiều người như vậy còn tự mình giận. Ngược lại, Nhưng vẫn là như vậy, cho dù có tức giận nhưng tổng giám đốc vẫn chưa hề đuổi cô ấy đi. Tôi nghĩ chúng ta có thể đánh cược xem thư ký cô có thể ở đây được bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Tôi đánh cược một năm. Với thể chất kiên cường của cô nhất định trụ được đến một năm. Tôi thì nghĩ chỉ là tổng giám đốc đang mệt nên chưa có thời gian quan tâm đến cô ấy đâu. Nói không chừng cô ấy không thể làm việc qua hôm nay đâu. Lina lắc đầu nghĩ đến những kỷ lục tầm phào mà họ buôn trong nhóm cô vừa mới gia nhập. Cô cảm thấy rằng việc đánh cược của bọn họ có hơi bảo thủ rồi. Nghĩ nghĩ như vậy cô bấm vào nhóm trò chuyện nhắn. Tôi cược thư ký cố sẽ ở bên tổng giám đốc cả đời. Cô ổn chứ? Không sao ha ha. Cô có nhầm không? Lina, hôm nay tôi mới nhận ra cô là người có tiềm năng trở thành một con bạc cho nên mới dám cá cược như vậy. Nếu cô thua thì sao? Nếu tôi thua thì mọi người muốn gì cũng được. Nhưng mà từ trước tới giờ tổng giám đốc chưa đối với ai như thư ký cố. Các người cứ chờ xem đi. Theo kế hoạch làm việc của tuần trước, Cố Nam Ninh cần đến bộ phận tài chính để lấy tài liệu. Kết quả là vừa ra cửa cô đã đụng phải Chu Từ. Cách chương.